Satoshi, em, Ellen, được rồi L1 quay về đi. Cậu đánh tốt lắm. Satoshi, cậu nữa L2, Ellen, tiếng trực thăng đến. Được rồi Satoshi, đã đến lúc anh phải về Kalos rồi. Ellen, ủa sao anh về sớm vậy? Satoshi, à thật ra mục đích của anh hôm nay là để thu thập tin tức về các dây leo của trận thảm họa Kalos và cũng để trao cho em đá Mega ấy mà. Ellen, à vậy hả, em cảm ơn anh nha anh Ellen. Satoshi, bảo trọng nhé Satoshi, cả giáo sư Okido nữa. Ellen lên trực thăng rồi về. Tạch tạch tạch tạch tạch, tiếng trực thăng, Ellen lên trực thăng rồi về. Tạm biệt nhé anh Ellen. Satoshi, tạm biệt em Satoshi à, mà mục tiêu tương lai của em là gì vậy anh quên rồi. Ellen, dạ là trở thành bậc thầy Pokemon. Satoshi hét lên, en chép ba, má ơi viết mệt vãi, vừa tìm ảnh vừa tìm thông tin các kèo. Mong là anh em thấy thích chép này nha, cách chương.